Tối trung trí năng, chương 140, đầu tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn Pip Vanden. Chúng ta chỉ mới trải qua giai đoạn khai phá, nhân sinh hoàn mỹ. Đầu tiên, đến trước cuối tháng hẳn là có thể hoàn thành tất cả công tác khai phá giai đoạn thứ nhất nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Mùng 1 tháng sau, nhân sinh hoàn mỹ, có thể bắt đầu chính thức mở cửa. Đỗ Tổng, ngài thấy sao? Sau khi cùng Đỗ Thừa nói xong nhân số ước chừng khi chính thức mở cửa, Đàm Văn lại hướng phía Đỗ Thừa hỏi sự tình chính thức mở cửa. Dù sao Đỗ Thừa mới là ông chủ chân chính, thời gian chính thức mở cửa Đàm Văn hắn vẫn cần hỏi rõ Đỗ Thừa. Còn có thời gian khoảng nửa tháng, hẳn là đủ rồi. Đỗ Thừa nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó lại hướng phía Đàm Văn hỏi. Tôi bảo anh chuẩn bị tư liệu dự toán cùng định giá về đại lô điện tử Trung Tín, anh đã làm xong hay chưa? Làm xong rồi, Đàm Văn từ bên trong cặp công văn của mình lấy ra một phần văn bản tư liệu, sau khi lên tiếng, đưa cho Đỗ Thừa, rồi nói tiếp. Tòa nhà điện tử Trung Tín là Triệu Quốc Vinh tại 7 năm trước mua xuống, lúc ấy giá trị là 6,2 triệu, trong 7 năm nay, khu nhà kia một mực đều tăng giá trị, nhắm chừng mà nói, hiện tại đại lâu của điện tử Trung Tín hẳn là giá trị chừng 18-23 triệu. Đỗ Thừa gật nhẹ đầu. Cao ốc điện tử Trung Tín các phương tiện đều 10 phần hoàn mỹ, đây mới là chỗ Đỗ Thừa nhìn chúng, nếu không mà nói, hắn tất nhiên sẽ không cầm hơn 20 triệu đi đem cao ốc điện tử Trung Tín kia mua đến. Suy tư sau một lát, Đỗ Thừa liền hướng về phía Đàm Văn nói. Buổi chiều chúng ta cùng đi một chuyến hiện trường đấu giá, đến lúc đó nhìn kỹ nói sau. Đỗ Tổng ý ngài là công ty liên doanh điện tử chúng ta đi tham gia đấu giá. Mặc dù ở lúc Đỗ Thừa phân phó hắn chuẩn bị tư liệu, Đàm Văn liền đã có chỗ phát giác, chỉ là chờ sau khi Đỗ Thừa nói ra, Đàm Văn vẫn cảm giác có chút không cách nào tin. Đàm Văn tự nhiên là hy vọng công ty có thể đổi đến một cái hoàn cảnh càng lớn hơn. Bởi vì như vậy mà nói đối với phát triển của công ty không thể nghi ngờ càng thêm có lợi, chỉ là tài chính doanh liên điện giờ đây còn thừa lại không đủ 3 triệu, muốn mua cao ốc điện tử Trung Tín kia mà nói, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Chỉ là, Đỗ Thừa lại là nhẹ nhàng lên tiếng. Được Đỗ Thừa chứng thực trên mặt Đàm Văn lập tức xuất hiện vài phần thần sắc kích động, chỉ là phương diện tài chính với hắn mà nói lại là một cái vấn đề, cho nên, hắn đành phải hướng phía Đỗ Thừa hỏi. Đỗ Tổng, vậy phương diện tài chính của chúng ta? Nếu như đấu giá thành công mà nói, phương diện tài chính tôi có ý định lại bơm thêm 30 triệu, ngoại trừ khoản tiền cạnh tranh cao ốc điện tử Trung Tín, tài chính còn lại đem tất cả đều dùng ở trên mặt quảng cáo cùng tuyên truyền của công ty. Đỗ Thừa nói thẳng ra cách nghĩ trong lòng mình, tuy hắn lại bơm 30 triệu làm cho Đàm Văn cùng với mấy đối tác cổ phần của hắn tiến thêm một bước áp suất chẳng qua, nếu như công ty ích lợi càng lớn mà nói coi như là áp suất cổ phần công ty, nhưng mà chỗ hoa hồng đám người Đàm Văn được chia chỉ phần càng thêm kinh người. Điểm này Đàm Văn cũng là 10 phần rõ ràng, hơn nữa quan trọng nhất là, nếu như không có Đỗ Thừa mà nói căn bản cũng không có Đàm Văn bọn họ bây giờ. Buổi chiều, Đỗ Thừa cùng Đàm Văn đi một chuyến phòng đấu giá chính phủ bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tác chuẩn bị của Đàm Văn làm xác thực 10 phần đến nơi đến chốn, giá cả hắn tính ra cùng giá cạnh tranh không kém bao nhiêu, mặc dù là khởi điểm 12 triệu nhưng mà cuối cùng công ty liên doanh điện tử lại là dùng giá cao 22 triệu rưỡi đấu được. Mà sau khi Đỗ Thừa rót vào tài chính 30 triệu, công ty liên doanh điện tử cũng đã tiến hành càng tiến một bước phân phối, cuối cùng, Đỗ Thừa lấy được 7 phần cổ phần công ty, mà còn lại cổ phần trong công ty, Đàm Văn cùng các đối tác khác tiến hành phân phối. Đối với cổ phần công ty mới an bài, vô luận là Đàm Văn hay là đám người đối tác còn lại, đều không có bất cứ ý kiến gì. Tuy cổ phần công ty nhỏ đi, nhưng mà từ quy mô phát triển của công ty liên doanh điện tử đến xem, bọn họ được chia hoa hồng cũng tuyệt đối không phải là một số nhỏ. Về phần việc tiếp sau, giao cho Đàm Văn đến xử lý còn hắn thì là trực tiếp lái xe về tới thành phố. Đối với người trí thức có một số việc Đỗ Thừa chỉ cần làm người đánh nhịp nhưng lại không cần đi làm người chấp hành, Đàm Văn tuy không tính rất ưu tú, nhưng mà thắng tại làm việc hết sức cẩn thận. Hơn nữa 10 phần tỉ mỉ trên mặt chuyện lớn có thể không cách nào đạt tới mục tiêu của Đỗ Thừa, nhưng mà phương diện chuyện nhỏ vẫn hoàn toàn không có vấn đề. Chẳng qua, chờ lúc Đỗ Thừa về tới biệt thự số 15, đã là hơn 10 giờ tối. Lúc Đỗ Thừa về tới lầu trên, Cố Giai Nghi đang ngồi ở trên mặt giường lớn phòng Đỗ Thừa cùng Cố Tư Hân gọi điện thoại, mặc trên người một váy ngủ ngực thấp, đùi đẹp thon dài đại bộ phận phần đều bạo lộ tại bên ngoài, vô cùng mê người. Những ngày này, Cố Giai Nghi trên cơ bản buổi tối mỗi ngày cũng sẽ ở phòng Đỗ Thừa qua đêm, cho nên Đỗ Thừa đơn giản bảo Cố Giai Nghi tạm thời rời qua đến ở trước. Cố Giai Nghi không có cách nào cự tuyệt, đành phải mặc kệ Đỗ Thừa. Nhìn thấy Đỗ Thừa trở về, Cố Giai Nghi tựa như là cùng Cố Tư Hân nói định xuống cái gì, sau khi cúp điện thoại, liền hướng phía Đỗ Thừa nói. Đỗ Thừa, ngày mai chúng ta cùng đi kinh thành đi. Ngày mai, Đỗ Thừa có chút khó hiểu nhìn Cố Giai Nghi. Cố Giai Nghi sau khi nhẹ nhàng cười, mơ hồ có chút kiêu ngạo nói. Bởi vì tuyển thủ dự thi lục tục rời khỏi, phía ban tổ chức đã quyết định đem chung kết sớm đến buổi chiều ngày mai tiến hành, Tư Hân đã lấy vé cho chúng ta, chờ chúng ta đi qua trợ uy cho nó. Bởi vì Cố Tư Hân quá ưu tú, cho nên những người dự thi kia trên cơ bản mỗi ngày đều có một số rút lui thi đấu, cho nên, đến khi hôm trước lúc đấu bán kết chấm dứt, số người dự thi còn lại đã không đến 8 người. Hôm nay khi Cố Tư Hân gọi điện thoại tới, nhân số càng giảm bớt đến 5 người, cho nên, phía ban tổ chức đành phải tạm thời đem chung kết tổ chức sớm, bởi vì nếu không sớm mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn thấy Cố Tư Hân đóng kịch một vai. Vậy chúng ta buổi sáng ngày mai lên đường đi. Đỗ Thừa không ngờ rằng sự tình sẽ biến thành cái dạng này, chẳng qua, mục đích Cố Tư Hân dự thi trên cơ bản đã là đạt thành. Hơn nữa xa xa vượt qua Đỗ Thừa mong muốn. Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Thừa đã dậy rồi. Mà Cố Giai Nghi thì là thân thể yêu kiều đang ngủ say, trên người còn lưu lại mấy phần đỏ ửng mê người. Nhớ tới đêm qua Cố Giai Nghi không chịu nổi cùng với cuối cùng cầu xin tha thứ, trên mặt Đỗ Thừa cũng là hiện lên một tia mỉm cười bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết tại sao, Đỗ Thừa phát hiện ra mình ở phương diện đó lại trở nên càng ngày càng bền bỉ, đặc biệt tại sau khi tinh khí thần dung hợp, Đỗ Thừa ở phương diện này so với trước kia càng mạnh hơn rất nhiều, mỗi một lần đều có thể đem Cố Giai Nghi đưa lên đỉnh Vu Sơn mấy lần. Nhưng mà chính hắn lại rất khó bạo phát ra, cho nên mỗi một lần đều cần Cố Giai Nghi dùng biện pháp khác để khiến cho hắn bộc phát. Chẳng qua, nhớ tới bộ dáng Cố Giai Nghi đêm qua dùng cặp môi thơm mê người của nàng ngậm đầu rồng của mình phun ra nuốt vào, Đỗ Thừa trong lòng liền có một cỗ dục hỏa liền bắt đầu một lần nữa đốt lên, cũng may Đỗ Thừa nhanh chóng liền khống chế xuống, sau khi nhẹ nhàng vì Cố Giai Nghi kéo chăn, đổi lại quần áo luyện công, Đỗ Thừa trực tiếp hướng phía dưới lầu đi xuống. Đứng ở giữa trên mặt khối đá cẩm thạch bằng phẳng trong mặt cỏ. Đỗ Thừa nhắm mắt điều tức gần 3 phút, lúc này mới chậm rãi giơ tay lên. Quyền thế như biển rộng, cuồn cuộn mà không dứt, bộ thái cực quyền tại Đỗ Thừa dùng đến, động tác từ trì hoãn thoải mái. Có ý cảnh phiêu nhiên cưỡi mây, chờ sau khi múa thái cực quyền gần 5 lần, quyền phong của Đỗ Thừa lập tức biến đổi. Biến vô cùng có lực hung mãnh, là dùng ra phục hổ la hán quyền, hai loại quyền phong hoàn toàn khác nhau ở trên người Đỗ Thừa đạt được thể hiện hoàn mỹ. Những ngày này, Đỗ Thừa sớm đã là nắm giữ yếu lĩnh thái cực quyền cùng phục hổ la hán quyền, chỉ là muốn đem hai bộ võ học cổ hoàn toàn nắm giữ mà nói. Lại là cần thời gian dài tu luyện mới được, cho nên, Đỗ Thừa giờ đây trên cơ bản mỗi sáng sớm đều sẽ dùng một giờ thời gian tu luyện thái cực quyền cùng phục hổ la hán quyền, mà thời gian còn lại, Đỗ Thừa là bắt đầu lại tiến vào luyện tập tốc độ cùng lực lượng. Hai cái kết hợp thực lực Đỗ Thừa đang lấy tốc độ 10 phần khủng bố tăng lên, đặc biệt sau khi học xong thái cực quyền cùng phục hổ la hán quyền, Đỗ Thừa tin tưởng mình gặp mặt ma quỷ hoa kia cho dù không có Hân Nhi trợ giúp cũng là có tuyệt đối có sức đánh một chân. Đến sau khi múa xong rồi phục hổ la hán quyền, Đỗ Thừa liền bắt đầu tu luyện luyện thể thuật. Gấp 3 không gian ngụy trọng lực kết hợp cùng luyện thể thuật. Coi như là giờ đây Đỗ Thừa cũng cảm giác được tràn đầy áp lực, chẳng qua đối với tăng lên tốc độ cùng lực lượng của Đỗ Thừa lại có hiệu quả hết sức rõ ràng. Điều này làm cho Đỗ Thừa bắt đầu nghĩ tới 4 lần không gian ngụy trọng lực mang đến hiệu quả, nhưng mà Đỗ Thừa cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Tuy phương diện tốc độ cùng lực lượng trước đã đạt đến cảnh giới chút thành tựu, nhưng mà với điều kiện thân thể Đỗ Thừa giờ đây mà nói, lại vẫn không cách nào tiếp nhận được áp lực khủng bố của 4 lần không gian ngụy trọng lực. Ở mấy ngày trước, Đỗ Thừa liền bảo Hân Nhi thử mở ra 4 lần không gian ngụy trọng lực mà kết quả, Đỗ Thừa tuy có thể miễn cưỡng tiến hành rèn luyện phương diện tốc độ, nhưng lại căn bản không cách nào cùng luyện thể thuật kết hợp cùng một chỗ, so với gấp 3 không gian ngụy trọng lực áp lực khủng bố còn muốn lớn hơn gần 4 lần, khiến cho Đỗ Thừa ngay cả một thành tiến độ luyện thể thuật cũng không thể hoàn thành. Dựa theo như lời Hân Nhi, Đỗ Thừa nếu như muốn đem 4 lần không gian ngụy trọng lực cùng luyện thể thuật dung hợp mà nói ít nhất cần để cho lực lượng cùng tốc độ thân thể đạt tới 400 mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, Đỗ Thừa giờ đây chỉ có thể trước sử dụng gấp 3 không gian ngụy trọng lực cùng luyện thể thuật tiến hành dung hợp, tuy giờ đây tiến triển trở nên chậm đi nhiều, nhưng mà chỉ cần luyện 1-2 tháng thời gian mà nói thì cũng có cơ hội khiến cho tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên tới ngoài 400. 02/09/2012, 10:08 tối, tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.